Tác phẩm Listen Easy, Speak Easy, luyện kỹ năng nghe nói và đọc chuẩn tiếng Anh. Tác giả, nhóm biên soạn Ngọc, Xuân, Quỳnh, Đức Minh, Nguyễn Ngọc Huyên. Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là nhu cầu nghe hiểu và đọc chuẩn tiếng Anh của các tầng lớp trong xã hội. Để dễ dàng hội nhập trong các cộng đồng nói tiếng Anh, chúng tôi sưu tập, tổng hợp và biên dịch sách này. Sách nhắm đến trọng điểm nghe và nói với bố cục gồm 100 bài hội thoại trong những tình huống đa dạng của đời sống, từ giao tiếp việc làm đến giao tiếp đổi tiền ở ngân hàng, những căng thẳng trong xã hội công nghiệp đầy bận rộn, những tình cảm vui buồn, thương yêu, ghen ghét, vân vân. Bố cục mỗi bài gồm các mẫu câu thường gặp, các bài hội thoại, các bài tập thực hành nghe và phán đoán nghĩa. Ưu điểm nổi bật của sách là có đĩa CD đính kèm với giọng đọc chậm của người bản ngữ, giúp người học dễ dàng luyện kỹ năng nghe hiểu. Ngoài ra, thể loại văn phong trong các bài hội thoại là văn nói thực dụng hàng ngày theo hình thức thân mật, informal language, khiến bạn đọc dễ dàng làm quen với các tình huống thực dụng của đời sống. Với nội dung phong phú và bố cục mạch lạc, hy vọng sách này là nguồn tư liệu học tập quý báu cho các bạn đọc. Nhóm tổng hợp và biên dịch. Lesson 1. Why is life so rushy? Tại sao cuộc sống lại quá bận rộn như thế? A. Bài hội thoại mẫu. Jody. Aren't you finished with your breakfast yet? You're slow. Anh chưa ăn sáng xong à? Anh chậm chạp quá. Frank. No, I'm not. I just want to enjoy life and not have to rush all the time. And by the way, isn't today Saturday? I don't have to go to work on Saturday, do I? Chưa, anh chưa xong. Anh chỉ muốn thưởng thức cuộc sống và không phải lúc nào cũng vội vã. Thay vào đó, hôm nay không phải là thứ bảy sao? Anh không phải đi làm vào ngày thứ bảy, đúng không? Jody. No, you don't have to go to work on Saturday. But don't you remember... We are going to the amusement park today. The kids are waiting for you downstairs. Không, anh không phải đi làm vào ngày thứ bảy. Nhưng anh không nhớ hôm nay chúng ta đi đến công viên giải trí sao? Bọn trẻ đang chờ anh dưới lầu kìa. Frank. Oh, that's right. I almost forgot. I'll be done in a second. Gee... Why is life always so rushy? Ồ, đúng rồi, hầu như anh quên mất. Anh sẽ xong ngay thôi. Chà, vì sao cuộc sống luôn phải bận rộn thế này nhỉ? B. Từ và cụm từ. 1. Be finished with. Hoàn thành với. 2. You are slow. Bạn chậm chạp quá. 3. Enjoy life. Tận hưởng cuộc sống. 4. Rush, vội vã. 5. All the time, mọi lúc. 6. Amusement park, công viên giải trí. 7. Rushy, vội vã, bận rộn. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3, có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Are you finished with? B. Why do we have to rush? C. You are slow. D. Why is life always so rushy? 1. Why is everyone on the run all the time? 2. Why do we have to be in a rush? 3. You are a slow walk. 4. Are you done with? 5. Why is life always so hurried? 6. Why do we have to be in a hurry? 7. You are slower than molasses in January. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you know when dinner will be ready? B. In a little while. I. Chỗ trống. Cutting a vegetables yet? 2. A. Are you ready to go now? B. Just give me another minute. A. You are such a khoảng trống. 3. A. Could you hurry up? We are already late. You are always khoảng trống. B. I'm coming. How come you always have to be khoảng trống? A. What do you mean me? It's life that is khoảng trống, not me. 4. A. Can I get some candy after dinner? B. No, you can't. You want candy. Khoảng trống. Couldn't you rather have some fruit instead? 5. A. I can't believe how busy I am all the time. I wish I could just slow down and enjoy life a bit more. B. I know what you mean. Why do we have to be always, khoảng trống, anyway? E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. I need a vacation. B. Khoảng trống. A. I know what you mean. It seems like I'm always running from one place to another. B. Khoảng trống. A. I don't know, but I wish it would stop. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. What do you mean a couple of more days? I thought the project was done already. A. Khoảng trống. B. That's why I hate depending on other people to get my work done. A. Khoảng trống. B. Are you going on vacation for a couple of days when you are done? A. Khoảng trống. B. That sounds like fun. A. Khoảng trống. F. Answer keys. A. 4. B. 2 và 6. C. 3 và 7. D. 1 và 5. 1. A. Do you know when dinner will be ready? Bạn có biết khi nào bữa tối chuẩn bị xong không? B. In a little while. I'm not finished with cutting the vegetables yet. Trong chốc lát nữa thôi, mình chưa cắt rau xong. 2. A. Are you ready to go now? Bây giờ bạn đã chuẩn bị đi chưa? B. Just give me another minute. Chờ tôi một chút nữa thôi. A. You are such a slow pork. Ừ, cậu lúc nào cũng là người chậm chạp. 3. A. Could you hurry up? We are already late. You are always so slow. Cậu vội lên được không? Chúng ta sắp trễ rồi. Cậu lúc nào cũng chậm chạp. B. I'm coming. How come you always have to be in a rush? Tôi đang tới đây. Vì sao cậu luôn vội vã như thế? A. What do you mean me? It's life that is rushy, rushy, not me. Ý cậu là gì? Chính do cuộc sống luôn vội vã, chứ không phải tôi đâu. 4. A. Can I get some candy after dinner? Con có thể ăn vài cây kẹo sau bữa ăn tối được không? B. No, you can't. You want candy all the time. Wouldn't you rather have some fruit instead? Không, con không thể. Lúc nào con cũng muốn ăn kẹo. Thay vào đó, tại sao con không ăn trái cây? 5. A. I can't believe how busy I am all the time. I wish I could just slow down and enjoy life a bit more. Mình không thể tin được, mình luôn bận rộn làm sao. Ước gì mình chậm lại và tận hưởng cuộc sống một chút. B. I know what you mean. Why do we have to be always on the run anyway? Mình hiểu ý bạn rồi. Tại sao mình luôn vội nhỉ? Dialogue number 1. A. I need a vacation. Mình cần đi nghỉ. B. Me too. I'm tired of being in a rush all the time. Mình cũng vậy. Mình cảm thấy mệt vì lúc nào cũng bận rộn. A. I know what you mean. It seems like I'm always running from one place to another. Mình hiểu ý bạn rồi. Dường như mình cũng luôn bận rộn chạy từ chỗ này đến chỗ khác. B. Why does life have to be so rushy, rushy? Vì sao cuộc sống cứ luôn bận rộn như thế? A. I don't know, but I wish it would stop. Mình không biết, nhưng mình ước gì nó dừng lại. Dialogue number 2. A. A couple of more days and I will be finished with this project. Thêm một vài ngày nữa thì tôi sẽ hoàn thành đề án này. B. What do you mean a couple of more days? I thought a project was done already. Ý anh là thêm vài ngày nữa à? Tôi nghĩ rằng đề án này đã được làm xong rồi chứ. A. Not yet. The other people on the project were so slow all the time. I couldn't get anything done. Chưa xong. Một số người khác trong dự án này luôn quá chậm chạp. Tôi không thể làm mọi thứ được. B. That's why I hate depending on the other people to get my work done. Đó là lý do tại sao tôi không thích phụ thuộc vào người khác khi làm việc. A. Me too, but I had no choice. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không có sự chọn lựa. B. Are you going on vacation for a couple of days when you are done? Anh có cần được nghỉ vài ngày khi làm xong công việc không? A. I think I'm going to go to the amusement park. Tôi nghĩ tôi sẽ đi đến công viên giải trí. B. That sounds like fun. Nghe thật là vui. A. Yes. It will be good to enjoy life a little for a change. Vâng, thật là tuyệt khi tận hưởng cuộc sống một ít khi có sự thay đổi. Lesson 2. I'm up to my neck in work. Tôi đầy ắp công việc rồi. A. Bài hội thoại mẫu. Kathleen. Let's take a coffee break, shall we? Hãy cùng nghỉ một lát để uống cà phê, được không? Yolanda. I wish I could, but I can't. Mình ước được như thế, nhưng mình không thể. Kathleen. What keeps you so busy? You've been sitting there for hours. You've got to work around. You can't just stay on the computer forever. Điều gì làm cho bạn bận rộn đến như vậy? Bạn đã ngồi đó hàng giờ rồi. Bạn nên đi bộ vòng vòng đi. Bạn không thể ngồi trên máy tính mãi được. Yolanda. Well, I'm up to my neck in work. I've got to finish this report. Sarah needs it by noon. I don't want to get yelled at if I can't finish my work by the deadline. Chà, mình ngập trong công việc, mình phải hoàn thành bài báo này. Sarah cần nó vào trưa nay. Mình không muốn bị la khi không hoàn thành công việc đúng hạn. Kathleen, I understand that, but you feel better if you took a break, even for just a little while. Mình hiểu rồi, nhưng bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn nếu bạn nghỉ một chút, chỉ là nghỉ một chút thôi. Yolanda, I wish I could. Mình ước gì mình có thể làm như vậy. B. Từ và cụm từ. 1. Take a coffee break. Nghỉ giải lao dùng cà phê. 2. Keep somebody busy. Khiến ai bận rộn. 3. Up to my neck in work. Ngập trong công việc, đầy ắp công việc. 4. By noon. Vào buổi trưa. 5. By the deadline. Đúng thời hạn. 6. Get hoặc be yelled at. Bị la. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. What keeps you busy? B. I don't want to get yelled at. C. I'm up to my neck in work. D. Let's take a break. 1. I don't want to get screamed at. 2. Let's take a coffee break. 3. What takes up all of your time? 4. I'm swamped. 5. I'm up to my head in work. 6. What keeps you occupied? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Aren't you going to take a break this morning? B. No, I can't. I have to get this report to the boss. Khoảng trống. 2. A. Are you going to join us for lunch or are you going to eat at your desk again? B. I'm afraid I have to stay at my desk. I. Khoảng trống. In work. 3. A. Do you have something for my son to do during spring break? I'm trying. Khoảng trống. B. As a matter of fact, I do have some filling at the office that needs done. 4. A. Why are you trying so hard to get this letter written for the boss? B. She said that she needed it right away, so I want to get it done. The last time I didn't get it done by the deadline, and I... Khoảng trống. 5. A. You know where Stella is? She's not in her office. B. I saw her in the lounge a moment ago. She's... Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. When are you supposed to turn in your paper to your professor? B. Khoảng trống. A. Noon. What happens if you don't get it to her office in time? B. Khoảng trống. A. Failing a class, that's not good. B. Khoảng trống. A. And I suppose your parents wouldn't be happy about that either. B. Khoảng trống. A. And I don't want you to get yelled at, so I will leave you alone. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Is he crawling in the cabinets again? A. Khoảng trống. B. Just a minute and I will get him. What do you want for lunch? A. Khoảng trống. B. I know you don't, but you should at least eat something. A. Khoảng trống. B. Sure, Maybe I will take him to the park this afternoon. A. Khoảng trống. B. No problem. Glad I can help. When is the deadline? A. Khoảng trống. B. 4 hours. Okay, we will leave you alone right away. F. Answer keys. A. 3 và 6. B. 1. C. 4 và 5. D. 2. 1. A. Aren't you going to take a break this morning? Sáng nay bạn không giải lao sao? B. No, I can't. I have to get this report to the boss by noon. Không, tôi không thể. Tôi phải hoàn thành bài báo cáo này cho ông chủ vào buổi trưa. 2. A. Are you going to join us for lunch or are you going to eat at your desk again? Cậu có tham gia ăn trưa cùng với bọn tớ không hay cậu lại ăn tại bàn làm việc nữa? B. I'm afraid I have to stay at my desk. I'm up to my neck in work. Mình sợ rằng mình phải ăn tại chỗ. Mình đang ngập trong công việc đây. 3. A. Do you have something for my son to do during spring break? I'm trying to keep him busy. Cậu có việc gì cho con trai mình làm trong suốt kỳ nghỉ xuân không? Mình cố gắng làm cho nó bận rộn. B. As a matter of fact, I do have some filling at the office that needs done. Thực tế, tôi đang có vài công việc ở văn phòng cần làm. 4. A. Why are you trying so hard to get this letter written for the post? Vì sao cậu lại cố gắng vất vả như vậy để lấy lá thư cho bà chủ vậy? B. She said that she needed it right away, so I want to get it done. The last time I didn't get it done by the deadline and I got yelled at. Bà ấy nói rằng bà cần nó ngay, vì thế tôi muốn hoàn thành cho xong. Lần vừa rồi tôi đã không hoàn thành công việc đúng thời hạn và tôi bị la. 5. A. You know where Stella is? She's not in her office. Bạn có biết Stella ở đâu không? Cô ấy không có ở trong văn phòng. B. I saw her in the lounge a moment ago. She's taking a break. Tôi đã thấy cô ấy trong phòng tiếp khách vài phút trước. Cô ấy đang giải lao. Dialogue number 1. A. When are you supposed to turn in your paper to your professor? Khi nào bạn nộp bài cho giảng viên? B. I have to get it to her by noon. Tôi phải nộp bài cho cô vào buổi trưa. A. Noon. What happens if you don't get it to her office in time? Vào buổi trưa à, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không nộp bài cho văn phòng của cô đúng giờ? B. If I don't get it there by the deadline, I will probably fail the class. Nếu tôi không nộp nó đúng hẹn, có lẽ tôi sẽ bị rớt. A. Failing a class, that's not good. Rớt à, không tốt chút nào cả. B. No, it's not. Ừ, không tốt. A. And I suppose your parents wouldn't be happy about that either. Và tôi nghĩ rằng bố mẹ cậu cũng sẽ không vui về chuyện đó đâu. B. No, they wouldn't, and I don't want to get yelled at by them. Không, họ sẽ không vui, và tôi cũng không muốn bị bố mẹ la. A. And I don't want you to get yelled at, so I will leave you alone. Và tôi cũng không muốn bạn bị la luôn, vì thế tôi sẽ để bạn ở đây một mình. Dialogue number 2. A. Jim, can you come to get the baby, please? Jim, cậu có thể đến trông em bé được không? B. Is he crawling in the cabinets again? Em bé đang bò qua lại trong các phòng à? A. Yes, and I can't watch him right now. I'm up to my neck in work. Ừ, mình không thể trông nó bây giờ. Mình đang ngập việc đây. B. Just a minute and I will get him. What do you want for lunch? Chờ một chút và mình sẽ trông nó. Cậu muốn ăn gì vào buổi trưa không? A. I don't have time to take a break right now. Bây giờ tôi không có thời gian nghỉ. B. I know you don't, but you should at least eat something. Tôi biết bạn không có, nhưng bạn nên ăn một thứ gì đó. A. If you can keep the baby busy, that will help. Nếu cậu trông được em bé thì điều đó giúp được mình đấy. B. Sure. Maybe I will take him to the park this afternoon. Chắc rồi, có lẽ buổi chiều mình sẽ đưa nó vào công viên. A. That sounds great. Then maybe I will be able to get this done by the deadline. Nghe thật là tuyệt đấy. Có lẽ sau đó mình sẽ có thời gian hoàn thành việc này đúng thời hạn. B. No problem. Glad I can help. When is the deadline? Không sao. Thật vui khi tôi giúp được cậu. Khi nào là hết hạn vậy? A. In 4 hours. Trong 4 tiếng. B. 4 hours? Okay. We will leave you alone right away. 4 tiếng à? Được rồi. Chúng mình sẽ để cậu một mình ngay bây giờ. Lesson 3. I've got a pretty tight schedule today. Hôm nay lịch của tôi khá dày đặc. A. Bài hội thoại mẫu. Cynthia. Hi, Victor. Do you think it's possible for us to touch base sometime today? Chào Victor, cậu có muốn lúc nào đó trong ngày hôm nay chúng ta liên lạc với nhau không? Victor, I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today. Tôi muốn lắm, nhưng hôm nay lịch của tôi khá dày đặc. Cynthia, oh, what have you got going? Oh, cậu sẽ phải làm gì vậy? Victor, well, I've got to finish a report by 10. Then I have to drive to the airport to pick up a client for Mike at 11. After that, I'll have a meeting with him over lunch. I guess I won't have a break until 2 o'clock. But then, from 3 until 5, I have to attend a senior staff meeting. Chà, tôi phải hoàn thành bài báo cáo lúc 10 giờ. Sau đó tôi phải lái xe đến sân bay để đón khách hàng của mình lúc 11 giờ. Sau đó tôi phải gặp gỡ dùng cơm với ông ấy. Tôi cho rằng tôi không rảnh cho đến 2 giờ. Nhưng sau đó từ 3 giờ đến 5 giờ tôi tham gia một cuộc họp của hội đồng cấp cao. Cynthia, wow, seems like you're booked today. Chà, dường như hôm nay cậu bị giữ chặt rồi. Victor, yeah. Booked solid. Ừ, kẹt cứng luôn. B. Từ và cụm từ. 1. Touch base. With. Liên lạc, liên hệ. 2. Have a tight schedule. Có một lịch dày đặc, thời khóa biểu khít khao. 3. What have you got going? Bạn phải làm gì? 4. Pick up somebody at the airport. Đón ai ở sân bay. 5. Have a meeting over lunch. Có một cuộc họp xuyên qua bữa ăn trưa. 6. Senior staff meeting. Cuộc họp cấp cao. 7. Sound like. Nghe như là. 8. Booked. Kẹt cứng. 9. Solid. Cứng nhắc. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. What have you got going Saturday? Do you want to come over? B. I can't. I am. Khoảng trống. For the next 3 weeks. 2. A. When do you want to take a break? B. I don't think I can today. I have a pretty. Khoảng trống. 3. A. Where's Jim? B. He had to go. Khoảng trống. 4. A. I'm glad we had this chance to. Khoảng trống. B. Yeah. I feel like it's been a long time since we've had a chance to talk. 5. A. I have 3 meetings today and I have to go to the dentist. B. Sounds like you have. Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you think that we can get together later today? B. Khoảng trống. A. How about lunch? B. Khoảng trống. A. Well, then how about dinner? B. Khoảng trống. A. Great. I'll meet you at 6. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. No, I haven't. In fact, I haven't seen Joe all day. A. Khoảng trống. B. Yes, I think that he is supposed to be at that meeting. A. Khoảng trống. B. No, I won't. A. Khoảng trống. B. That's right. The flight comes in at 3 o'clock. F. Answer keys. 1. A. What have you got going Saturday? Do you want to come over? Cậu làm gì vào ngày thứ bảy? Cậu có muốn xả hơi không? B. I can't. I'm booked solid for the next 3 weeks. Không, mình không thể. Trong 3 tuần tới, mình kẹt cứng. 2. A. When do you want to take a break? Khi nào cậu muốn thư giãn? B. I don't think I can today. I have a pretty tight schedule. Mình nghĩ hôm nay mình không thể được. Mình có lịch khá dày đặc. 3. A. Where's Jim? Jim đâu rồi? B. He had to go pick up somebody at the airport. Cậu ấy phải đón ai đó ở sân bay rồi. 4. A. I'm glad we had this chance to touch base. Tôi mừng vì chúng ta có cơ hội này để gặp nhau. B. Yeah. I feel like it's been a long time since we've had a chance to talk. Ừ, mình cảm thấy như là rất lâu rồi kể từ lần chúng ta gặp gỡ trò chuyện. 5. A. I have 3 meetings today and I have to go to the dentist. Hôm nay tôi có 3 cuộc họp và tôi phải đi đến nha sĩ. B. Sounds like you have a busy day. Nghe như vẻ bữa nay cậu bận lắm đấy. Dialogue number 1. A. Do you think that we can get together later today? Cậu nghĩ chúng ta gặp nhau vào ngày hôm nay được không? B. I don't think I can. I'm booked solid. Mình nghĩ là mình không thể. Mình kẹt cứng rồi. A. How about lunch? Còn bữa trưa thì sao? B. No, I have a meeting over lunch. Mình có cuộc họp. Xuyên qua bữa ăn trưa. A. Well, then how about dinner? Chà, thế thì còn về buổi tối thì sao? B. Dinner sounds fine. Buổi tối thì có vẻ được đấy. A. Great. I'll meet you at 6. Mình sẽ gặp cậu vào lúc 6 giờ. Dialogue number 2. A. Have you been able to touch base with Joe? Cậu có thể liên lạc với Joe không? B. No, I haven't. In fact, I haven't seen Joe all day. Không, mình không thể. Thật ra cả ngày mình không thấy Joe rồi. A. Is he supposed to go to the senior staff meeting? Hình như anh ấy buộc phải đi họp hội đồng cấp cao đấy. B. Yes, I think he's supposed to be at that meeting. Ừ, mình nghĩ anh ấy phải đến buổi họp đó. A. Are you going to be there? Cậu sẽ đi đến đó chứ? B. No, I won't. Không, mình không phải đi. A. I suppose that you have to pick somebody up from the airport. Mình nghĩ rằng cậu phải đón ai đó ở sân bay. B. That's right. The flight comes in at 3 o'clock. Đúng rồi, chuyến bay đến vào lúc 3 giờ chiều. Lesson 4. It's been a long day. Đấy là một ngày dài. A. Bài hội thoại mẫu. Tony. This was a very good meeting, Liz. I'm glad we had some time to touch base. Đó là một cuộc họp rất tốt, Liz. Tôi mừng vì chúng ta có thời gian liên lạc với nhau. Elizabeth. I'm happy that we've finally cleared up some problems. Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng chúng ta đã giải quyết xong nhiều vấn đề. Tony. I think we have. Is there anything else to discuss? Tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết xong. Vậy thì còn vấn đề gì để giải quyết nữa không? Elizabeth. No, that's all, I guess. It's been a long day, hasn't it? Không, tôi cho rằng như thế là đủ rồi. Nó quả là một ngày dài, đúng không? Tony. Yeah. Well, why don't we call it a day? Ừ, phải. Vì sao chúng ta không gọi nó là một ngày luôn đi? Elizabeth. Sure, see you later. Ừ, gặp lại anh sau nhé. Tony, see you later. Gặp lại bạn sau nhé. B. Từ và cụm từ. 1. Cleared up some problems. Giải quyết xong nhiều vấn đề. 2. It's been a long day. Nó quả là một ngày dài. 3. Call it a day. Hãy gọi nó là một ngày luôn đi. 4. See you later. Gặp lại sau. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Clear up some problems. B. Call it a day. C. See you later, alligator. D. Touch base. 1. Call it quits. 2. Resolve some problems. 3. Later, gator. 4. Have a talk. 5. Solve some problems. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. That meeting really? Khoảng trống. B. Yes, I'm glad that everyone had a chance to meet together like this. 2. A. I'm tired. B. Me too. Let's. Khoảng trống. 3. A. Let's go home. B. I agree. Khoảng trống. 4. A. I'm going to lunch. B. Khoảng trống. 5. A. Did Wayne already? Khoảng trống. B. Yes, I think he did. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Why don't you pack your things and go? B. Khoảng trống. A. Yes, besides the work, we'll still be here tomorrow, won't it? Dialogue number 2. A. I'm tired. B. Khoảng trống. A. At least we got some of those problems cleared up. B. Khoảng trống. A. After a while, crocodile. F. Answer keys. A. 2 và 5. B. 1. C. 3. D. 4. 1. A. That meeting really cleared up some problems. Buổi họp đó đã giải quyết nhiều vấn đề. B. Yes, I'm glad that everyone had the chance to meet together like this. Vâng, tôi vui vì mọi người có cơ hội gặp nhau như thế này. 2. A. I'm tired. Tôi mệt. B. Me too. Let's call it a day. Tôi cũng vậy. Vậy là xong một ngày rồi. 3. A. Let's go home. Cùng về nhà thôi. B. I agree. It's been a long day. Tôi đồng ý. Nó thật là một ngày dài. 4. A. I'm going to lunch. See you later, alligator. Tôi sẽ đi ăn cơm trưa. Gặp lại sau nhé, cá sấu. B. After a while, crocodile. Gặp lại sau một hồi nữa nhé, đồ cá sấu. 5. A. Did Wayner already call it a day? Wayner đã xong một ngày chưa nhỉ? B. Yes, I think he did. Ừ, mình nghĩ là cậu ấy xong rồi. Dialogue number 1. A. Why don't you pack your things and go? Tại sao cậu không dọn dẹp và về đi? B. You are right. It's been a long day. Ừ, đúng rồi. Thật là một ngày dài. A. Yes. Besides, the work will still be here tomorrow, won't it? Ừ, ngoài ra công việc sẽ vẫn ở đây cho đến ngày mai, đúng không? Dialogue number 2. A. I'm tired. Tôi mệt. B. Me too. It's been a long day. Tôi cũng vậy. Thật là một ngày dài. A. At least we got some of those problems cleared up. Ít nhất chúng ta cũng đã giải quyết xong vấn đề đó. B. That's right. Well, see you later, alligator. Đúng rồi. Gặp lại cậu sau, cá sấu nhé. A. After a while, crocodile. Gặp lại sau, cá sấu. Lesson 5. I'm tied up with something at the moment. Vào lúc này tôi bị kẹt cứng với mọi thứ. A. Bài hội thoại mẫu. Priscilla. Rich, can you come downstairs for a minute right now? Rich, bây giờ anh có thể xuống lầu một chút được không? Richard. I'm sorry I can't. I'm tied up with something urgent at the moment. Anh xin lỗi, anh không thể. Bây giờ anh đang kẹt cứng với vài chuyện khẩn cấp đây. Priscilla. Oh, are you on the stupid net again? When are you going to get off? Oh, anh lại kẹt với cái mạng quái gở đó nữa à. Vậy khi nào anh được nghỉ? Richard. Just a minute, dear. I'm looking at the new jewelry site. I want to make sure I get the right gift for your birthday, don't I? Chỉ một phút thôi, em yêu à. Anh đang tìm hiểu nữ trang mới. Anh muốn đảm bảo rằng anh sẽ có món quà thích hợp trong ngày sinh nhật của em, được chứ? Priscilla. Oh. In that case, I'm sorry to bother you. Take as much time as you need. Oh, trong trường hợp đó, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Hãy tận dụng hết mọi thời gian mà anh cần. Richard. Thank you. Cảm ơn. B. Từ và cụm từ. 1. For a minute. Một chút, một phút. 2. Be tied up with something. Kẹt cứng với việc gì đó. 3. At the moment. Ngay lập tức, ngay bây giờ. 4. The net. Internet. Internet. 5. On the net. Trên mạng. 6. Get off the net. Thoát khỏi mạng, rớt mạng. 7. Look at the site. Xem một trang web. 8. In that case. Trong trường hợp đó. 9. Bother. Làm phiền. 10. Take as much time as you need. Tận dụng hết mọi thời gian mà anh cần. D. Bài tập. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. May I speak to Mr. Johnson, please? B. I'm sorry, Mr. Johnson. Khoảng trống. Right now. Can I take a message? 2. A. When is Amy going to? Khoảng trống. The phone. B. She said that she wouldn't take much longer. 3. A. I'm going home. B. Khoảng trống. I'm going home too. 4. A. Don't. Khoảng trống. To stop. By the store. I already bought dinner. B. Thanks. I really appreciate that. 5. A. Can you come here, please? B. I'm busy. Khoảng trống. Can it wait? E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. What are you doing? B. Khoảng trống. Are there a lot of good sites for learning English on the net? B. Khoảng trống. A. Why are you trying to learn English on the net? B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. I haven't been on the net that long. Why? Do you need to use the computer or something? A. Khoảng trống. B. Does it have to be right now? I'm tied up with something important. A. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. May I speak to Mr. Johnson, please? Vui lòng, có thể cho tôi nói chuyện với ông Johnson được không? B. I'm sorry. Mr. Johnson is tied up with something right now. Can I take a message? Tôi xin lỗi. Bây giờ ông Johnson đang kẹt cứng thời gian. Tôi có thể nhận lời nhắn được không? 2. A. When is Amy going to get off the phone? Khi nào Amy sẽ ngừng nói chuyện điện thoại? B. She said that she wouldn't take much longer. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không còn dùng lâu đâu. 3. A. I'm going home. Tôi sẽ về nhà. B. In that case, I'm going home too. Trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ về nhà luôn. 4. A. Don't bother to stop by the store. I already bought dinner. Đừng bận tâm đến việc phải ghé lại cửa hàng. Thật sự anh đã mua bữa tối rồi. B. Thanks. I really appreciate that. Cảm ơn anh. Thật lòng em rất cảm kích về việc đó. 5. A. Can you come here, please? Xin vui lòng, anh có thể đến đây được không? B. I'm busy at the moment. Can it wait? Bây giờ tôi đang bận, có thể chờ được không? Dialogue number 1. A. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? B. I'm looking at this site for learning English. Tôi đang xem trang web học tiếng Anh này. A. Are there a lot of good sites for learning English on the net? Có phải có nhiều trang web tốt để học tiếng Anh trên mạng không? B. There are some. Có vài trang web. A. Why are you trying to learn English on the net? Vì sao bạn cố gắng học tiếng Anh trên mạng vậy? B. Because I don't have time to go to class at the moment. Bởi vì bây giờ tôi không có thời gian đi học. Dialogue number 2. A. Aren't you ever going to get off the net? Bạn chưa ra khỏi mạng sao? B. I haven't been on the net that long. Why? Do you need to use the computer or something? Mình chưa lên mạng lâu mà. Vì sao vậy? Bạn cần sử dụng máy tính hay có việc gì vậy? A. I just need to use it for a minute. Tôi chỉ cần sử dụng nó một chút. B. Does it have to be right now? I'm tied up with something important. Bạn cần nó ngay bây giờ à? Tôi đang kẹt cứng với vài việc quan trọng đây. A. Don't bother. I will go somewhere else to use a computer. Thôi, không sao. Tôi sẽ đi chỗ nào khác để sử dụng máy tính.